Nối nhịp tình yêu, chương 31, góc truyện audio.com. Phi Hân lại thích thú ngồi nhìn qua cửa sổ để thấy những chú ong đang say mê tìm mật để lo cho cuộc sống còn của đồng loài. Nàng thấy chúng mới đáng yêu làm sao? Nhìn chúng, nàng lại nghĩ đến mình. Nàng vừa trải qua một cơn chê đi sống lại. Nhưng không hiểu sao lần này nàng cảm thấy yêu đời làm sao? Từ khi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, nàng chưa gặp lại Bách Cơ và hôm nay anh có một việc rất quan trọng ở ngân hàng không thể vắng mặt được. Nhưng trong lúc mê man, với tiềm thức của nàng, nàng dường như đã nghe được lời tâm sự của Bách Cơ. Nàng biết anh đã túc trực ở bên nàng mấy ngày liền khi nàng còn hôn mê. Và nàng cũng đã cảm nhận được không biết bao nhiêu giọt nước mắt nóng hổi của anh đã rớt xuống mặt, tay và người nàng, lúc đó. Nàng rất muốn đưa tay ngăn giọt lệ của anh, nhưng lực bất tòng tâm. Sáng nay, khi tỉnh dậy, Mẫn Hào đã ân cần kể lại mọi chuyện do Bảo Quyên hiểu lầm. Anh kể tất cả, ngay cả chuyện Bảo Quyên còn tự nguyện hiến máu để cứu nàng. Chẳng những nàng không thấy giận Bảo Quyên tí nào, mà còn thấy thương Bảo Quyên hơn. Nàng rất muốn gặp ngay Bảo Quyên để nói lời tha thứ. Nhưng Mẫn Hào bảo vì bị lấy hơi nhiều máu và quá lo lắng nên Bảo Quyên rất yếu. Cần được tỉnh dưỡng, nghĩ tới Bách Cơ, nàng rất muốn gặp anh. Nàng bia anh đang sốt ruột muốn gặp nàng. Nàng nghĩ nếu sau này khỏi bệnh, nàng sẽ tiếp tục giúp đỡ anh sớm làm nên sự nghiệp. Nghĩ tới, ngày sum họp vui vẻ như trước kia, Phi Hân sung sương mỉm cười. Bỗng cánh cửa phòng bật mở và Bách Cơ lao vào. Anh kêu lên, Phi Hân, em đã tỉnh rồi ư? Phi Hân chớp mắt để ngăn dòng lệ. Bách Cơ, em trông anh lắm. Bách Cơ bước đến, ôm người yêu trong tay. Dỗ dành, đừng khóc em, anh có lỗi với em. Cho anh xin lỗi nhé. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Em yêu, Bách Cơ, bây giờ thì anh đã hiểu và không còn phiền trách em nữa chứ. Hôn vào trán người yêu. Anh nói, anh mới là người có lỗi với em. Anh hồ đồ quá, đừng như vậy mà anh. Mẫn Hào đã kể cho em nghe tất cả. Nếu là em thì em cũng sẽ làm như vậy thôi. Bách Cơ, bây giờ em cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Nhất là được ở bên anh. Phi Hân, giờ cho trời đất có lay chuyển cỡ nào. Anh cũng không bỏ em một mình đâu. Phi Hân cười e ấp. Anh hứa thì phải giữ lời đấy nhé. Anh hứa mà, một lần nữa cánh cửa phòng lại bật mở và Mẫn Hào bước vào. Giọng anh hoang hoang, Phi Hân, xem anh đưa ai vào đây. Bước theo sau Mẫn Hào là Bảo Quyên. Cô bước đến bên Phi Hân và quỳ xuống. Khóc ngắc, Phi Hân, hãy tha thứ cho mình nhé. Mình thật là độc ác. Phi Hân hoảng hồn, đừng làm như vậy mà. Bảo Quyên, Bách Cơ, anh đỡ Bảo Quyên dậy đi. Khi Bảo Quyên đứng lên. Phi Hân ân cần nắm tay Bảo Quyên nói. Bảo Quyên, nghe mình nói đây, đây là lời thật lòng. Sau khi mình chết đi sống lại, mình đã quên hết mọi chuyện rồi. Và bây giờ, mình chỉ còn biết rằng mình có một người bạn thân dễ thương như cậu. Xin cậu hãy cùng mình tận hưởng tình cảm mà Mẫn Hào và Bách Cơ dành cho. Có đồng ý thế không? Bảo Quyên ôm chầm lấy Phi Hân, khóc lớn hơn. Phi Hân, ôi, cậu thật là một người cao thượng. Mình không biết phải nói gì đây để cảm ơn cậu. Thấy thế, Mẫn Hào kêu lên, thôi, thôi, bây giờ, mọi chuyện đã qua rồi. Cũng như Phi Hân, chúng ta hãy quên hết, chuyện không vui đi, và hãy nhận lấy, gì ta đang có và sẽ có. Bây giờ có đủ mặt rồi. Tôi xin báo cho mọi người một tin mừng là sau ca phẫu thuật này. Phi Hân đã khỏi hẳn bệnh tim. Từ giày về sau, Phi Hân sẽ luôn luôn khỏe mạnh và không còn lo lắng gì cả. Mọi người cùng reo lên. Ồ, có đúng như vậy không? Đúng như vậy, tôi đã kiểm tra rồi. Bảo Quyên nắm tay Phi Hân. Phi Hân, mình xin thật lòng chúc mừng cậu. Tiếng Mẫn Hào lại vang lên. Còn một chuyện nữa, anh xin báo tin vui cho Bảo Quyên và Phi Hân. Đó là chuyện bà Kiều My và Gia Minh đã hại gia đình Bảo Quyên và đoạt gia tài của Phi Hân. Thế là thế nào? Các em cũng biết rồi đấy. Sau khi tên họ Sở Gia Minh giúp bà Kiều My phá hoại cơ sở của đình Bảo Quyên và cặp bồ với Kiều Diềm. nên được bà Kiều My rất tin tưởng. Mới đây, sau khi để lại cho Kiều Diễm một cái bầu to tướng, hắn đã gom hết tất cả tiền bạc vốn liếng của bà Kiều My định trốn đi. Nhưng xui xẻo cho hắn, bởi thăm thì thăm, chứa Sekahi đánh bài chuồn, hắn đã buôn hàng lậu qua biên giới. Nhưng không may cho hắn đã bị công an phát hiện và bị bắt rồi. Hiện giờ hắn đang nằm trong trại giam để nhớ lại và công khai. Gì mà hắn đã làm, bà Kiều My cũng vậy. Việc làm của bà ta đã đổ bể. Hiện bà ta cũng đang nằm trong nhà tạm giam để điều tra. Nhất định họ phải trả giá thật đắt, gì mà họ đã gây ra. Phi Hân thở dài, buông một câu, không ngờ họ lại gian trá đến như vậy. Bách Cơ nói thêm, anh thấy họ bị như vậy là thích đáng. Mẫn Hào lại hồ hời. Anh có quen với mấy người luật sư giỏi và đã nhờ họ giúp đỡ rồi. Họ bảo họ rất hứng thú trong việc này. Nhất định họ sẽ giành lại công bằng cho các em. Rồi đây, các em sẽ nhận lại. Gì mà mình đã bị mất? Chợt Phi Hân lo lắng hỏi. Thế còn chú em, ông ấy có bị liên lụy không? Em yên tâm, đã điều tra rồi, chú em không dính líu đến việc này. Bây giờ, ông ấy rất nhàn nhã trong vườn hoa nhỏ của mình. À, mấy hôm nay, chú ấy cũng rất lo lắng cho em lắm. Ngày nào ông ấy cũng đến thăm em đó. Vậy thì em yên tâm lắm rồi. Sau này, em sẽ lo lắng và chăm sóc cho chú Thịnh. Mẫn Hào xoa tay, cười tươi, thôi, mọi chuyện đã ổn thỏa và vui vẻ cả rồi nhé. Sao, Bách Cơ, hai người bao giờ mới phát thiệp hồng báo tin đây? Để rồi đến tôi và Bảo Quyên nữa chứ. Bảo Quyên đứng nép vào Mẫn Hào, với nụ cười e ấp, Bách Cơ nắm tay Phi Hân. Đôi mắt anh nhìn Phi Hân đắm đuối. Anh nói đều đều, Phi Hân, làm vợ anh nhé, đây là lời cầu hôn lãng mạn của anh đấy. Trả lời anh là ánh mắt Phi Hân lon lanh sáng. Nàng nép đầu vào ngực anh, để cho hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập và để trái tim nàng trả lời thay nàng. Mẫn Hào và Bảo Quyên cũng cười lên sung sướng. Căn phòng chợt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Hết, cách chương.